Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Phần 316. 316. Hai người bữa tối vây quanh Lam Ô, vuông tạp dề mang theo dữ tợn mặt nạ nam nhân. Chính nghiêm trang thật cẩn thận rửa sạch rau dưa thái diệp. Không biết vì cái gì, nhìn đến cái này hình ảnh Hàn Ngữ Hâm cư nhiên cảm thấy trong lòng thực thoải mái, giống như thực ấm áp bộ dáng. Nàng không tự chủ chống cằm, lặng lặng nhìn Phó Tuyệt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ Phó Tuyệt đem rau xanh đều tẩy hảo, bưng một đại bồn rau dưa từ trong phòng bếp đi ra thời điểm. Hàn Ngữ Hâm dùng sức ngửi ngửi, thơm quá a. Trong không khí không biết khi nào thế nhưng tràn ngập đồ ăn mùi hương nhi. Lại còn có giống như rất gần bộ dáng. Này tuyệt đối không phải kia một sọt rau xanh hương vị. Thịch thịch thịch, lúc này, viện ngoại chuyển tới một trận có quy luật tiếng đập cửa. Có người ở sao? Ta là các ngươi hàng xóm. Hoa bí thư là Hoa Vũ. Nghe được Hoa Vũ thanh âm, Phó Tuyệt sửng sốt một chút, buông trong tay đồ ăn, tháo xuống tạp dề ra cửa. Ngoài cửa phòng, Hoa Vũ cười đến vẻ mặt vô hại. Hôm nay là cuối tuần, vừa lúc ta thê tử làm một bàn ăn ngon, muốn mời hàng xóm mới đi nhấm nháp. Không biết các ngươi có thời gian không? Có. Không có. Phó Tuyệt không chút do dự cự tuyệt Hoa Vũ. A, Hoa Vũ sừng sốt, sắc mặt có chút thất vọng. Chẳng lẽ các ngươi đã ăn qua sao? Phó Tuyệt, nghĩ đến trong phòng lá xanh rau dưa, thiếu tướng đại nhân cũng là một trận tâm tắc. Chính là thật vất vả mới chờ đến hai người thế giới a. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến Hàn Ngữ Hâm cùng chính mình cùng nhau liền phải ăn sống rau dưa. Phó Tuyệt thở dài, lập tức thay đổi khẩu phong. Kỳ thật chúng ta, Hoa bí thư, cảm ơn hảo ý của ngươi a. Chúng ta lập tức liền phải ăn cơm, liền không đi quấy rầy ngươi. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên từ trong phòng đi ra, vẻ mặt tươi cười hướng về phía Hoa Vũ khinh ngữ một câu. Nga, nguyên lai các ngươi đã ăn cơm. Hoa Vũ xem xét đầu, cũng không thấy được trong phòng có cái gì. Lúc này hắn quay lại ánh mắt, vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng. Kia thật là đáng tiếc, chờ về sau có cơ hội đang nói đi. Ta còn nghĩ cho các ngươi nếm thử ta thê tử tay nghề. Nàng chủ nghệ thật sự thực không tồi, ở Lạc Khắc Trấn cũng là số 1 số 2, đa tạ. Về sau có cơ hội chúng ta sẽ đi bái phỏng. Hàn Ngữ Hâm cười đem Hoa Vũ đưa ra môn. Mà lúc này, Phó Tuyệt chính vẻ mặt cảm động nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, cảm ơn ngươi. Ân. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Cảm tạ ta làm gì a? Đi thôi, trở về ăn cơm đi. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm thích ăn ngon, nhưng là Hàn Quân Viễn làm đặc biệt khó ăn dinh dưỡng cơm, nàng cũng ăn được đi xuống. Huống chi kiếp trước tu luyện võ học thời điểm màn trời chiếu đất đã sớm là chuyện thường ngày. Liền trên núi rau dại nàng đều ăn qua. Điểm này lá xanh rau dưa tính cái gì? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ở đế quốc chiến trường, người là không cảm giác được đói khát, cho nên Hàn Ngữ Hâm chỉ là tượng trưng tính ăn điểm rau dưa. Lúc sau liền vẫn luôn liều mạng cấp Phó Tuyệt gấp đồ ăn. Ngươi ăn, ngươi ăn. Nga, thiếu tướng đại nhân hôm nay buổi tối phá lệ hưng phấn, cho nên ai đến cũng không cự tuyệt. Đem Hàn Ngữ Hâm kẹp cấp chính mình những cái đó rau dưa tất cả đều ăn luôn. Nghe Phó Tuyệt thanh thúy nhai rau xanh thanh âm, Hàn Ngữ Hâm không khỏi dùng tay nhéo nhéo chính mình cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên lai Phó Phu Nhân nói chính là thật sự. Phó Phó Tuyệt thật sự thích ăn rau xanh. Phó Tuyệt, có như vậy một cái thói quen tính hố nhi tử thân mụ. Sở làm cho hậu quả chính là, thiếu tướng đại nhân tuổi già đại đa số thời gian đều ở ăn chay. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.